Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, manh mối. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ phơ phất, Yakiu đảo trang trước trong nội viện. Goto Motosugu, Hattori Hanzo chính nhìn xem Naoe Kanesugu, ồn ào độc vui. Naoe Kanesugu một tiếng khẽ kêu, sau đó liền thấy chung quanh khí hướng nàng ngưng tụ, đem bao phủ, khi màu đen khí tản ra về sau, xuất hiện lần nữa muốn Naoe Kanesugu lại là đổi một thân trang phục. Trong tay đại chùy không chỉ có biến càng xinh đẹp, hơn nữa còn biến nhiều hơn một cái đại mũi khoan. Yêu chiến sĩ, Naoe Kanesugu, tham thượng. Naoe Kanesugu vẫy tay, như thế gọi vào, thật là lợi hại. Goto Motosugu cùng Hattori Hanzo như thế sợ hãi thán phục. Oh ha ha ha, tương đương. Đó là đương nhiên, Naoe Kanesugu nghe được như thế tán thưởng, nở nụ cười, bắt đầu chuẩn bị tự biên tự diễn. Nguyên lai, ngay cả Kanesugu loại trình độ này cũng có thể biến thành kiếm cơ a. Hattori Hanzo tiếp tục mình vừa mới sợ hãi thán phục, tiếp ra đến như vậy câu nói. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới. Goto Motosugu nhận đồng nhẹ gật đầu. A, ui ui, nói cho ta rõ, cái gì gọi là ta loại trình độ này? Ta rõ ràng rất lợi hại được không? Naoe Kanesugu một bên bất mãn đối hai người kêu la, một bên dùng mình búa lớn đấm vào mặt đất 990. Naoe Kanesugu lúc trước cùng Yakiu Muneakira hành động lúc, vẫn thật là giống như là dự đoán nghĩ tới như thế. Tào ngộ ma vật, sau đó Naoe Kanesugu không muốn hôn, còn kém chút đem Yakiu Muneakira đẩy lên ma vật trong miệng. Bất quá về sau lại là bởi vì một cái ngoài ý muốn lảo đảo, hai người tại thời khắc nguy cấp hoàn thành hôn khế ước. Naoe Kanesugu biến thành kiếm cơ. Sanada Yukimura thức tỉnh kiếm cơ về sau, lấy được năng lực chủ yếu là phong. Trận pháp phương diện là nàng bản thân cũng biết trận pháp, chỉ bất quá ở bên trong tăng lên kiếm cơ khí mà thôi. Tokugawa Sen đang thức tỉnh trở thành kiếm cơ về sau, đạt được năng lực là lôi. Mà Naoe Kanesugu đang thức tỉnh trở thành kiếm cơ về sau, đạt được năng lực ngoại trừ vũ khí biến hình bên ngoài, liền là đơn thuần lực lượng. Có thể là nàng đầu nhỏ thật sự là quá ngu ngốc, nắm giữ không được lộn xộn cái gì đồ vật. Bất quá, đơn thuần lực lượng cũng là không tệ. Nàng bản thân lực lượng cơ thể liền vô cùng mạnh, lại thu được phương diện lực lượng tăng phúc về sau, càng là cường rõ ràng, thật giống như hiện tại, nàng tùy tiện dùng cái búa đập mạnh mặt đất, liền dẫn tới toàn bộ Yakiu đạo tràng bành bành bành chấn động. Thế nhưng, ngay lúc này, một cỗ thể tích không lớn nhưng lực lượng mạnh mẽ phong từ Naoe Kanesugu sau lưng xuất hiện. Sau đó Naoe Kanesugu liền trực tiếp bị phá bay ra ngoài, cuối cùng đụng vào trên tường. A, đau đau đau, Yukimura, ngươi làm gì a? Naoe Kanesugu vò cái đầu quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy là Sanada Yukimura đứng tại hành lang chỗ. Mặc dù đối phương không có đổi thành kiếm cơ, bất quá Naoe Kanesugu biết, chỉ cần là trở thành kiếm cơ về sau, coi như không biến thân, bình thường không phải kiếm cơ trạng thái, sử dụng khí cũng là có thể sử dụng một bộ phận kiếm cơ lực lượng. Còn hỏi ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì đâu? Ngươi không biết ta ở chỗ này tra tư liệu sao? Ta cần yên tĩnh, kết quả ngươi xem một chút ngươi vừa mới đang làm gì? Cạc cạc cạc, náo hay không người? Với lại không riêng ở nơi đó kêu to, còn bành bành bành nện, ngươi làm sao không đem đạo tràng phá hủy đâu? Sanada Yukimura đối Naoe Kanesugu gào thét đến. Ai, ngươi đang tra tư liệu sao? A ha ha, không có ý tứ a, vừa mới ta quên, Naoe Kanesugu cào cái đầu, cười khúc khích nói, ai, ngươi coi như trở thành kiếm cơ, đầu vẫn là như thế không được việc đâu. Sanada Ikimura thở dài bất đắc dĩ đến, a, ngươi nói ai đầu không được việc, ta chỉ là đại trí nhược ngu mà thôi. Naoe Kanesugu khó chịu nói ra, mắt thấy hai người muốn nhao nhao ầm ĩ lên. Lúc này, Yakio Muneakira đi tới, Yukimura, BDI, thế nào, tư liệu tìm được sao? Yakio Muneakira quan tâm hỏi, ai, không có, ta tìm khắp cả đi qua 1000 năm bên trong lịch sử xuất hiện bất cứ chuyện gì kiện tư liệu, đều không có tìm được tương tự ghi chép. Cái kia ma vương, còn có cái kia thiếu nữ tóc đỏ cái gọi là ma kiếm cơ, thật giống như trống rỗng xuất hiện. Sanada Yukimura thở dài mà nói. Sau đó, nàng nhìn thấy mấy người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Lại bổ sung nói rõ một cái. Bất quá, có lẽ chỉ là kho tư liệu của ta bên trong không đủ tất cả đâu. Tiếp xuống nhìn một chút Tokugawa Sen có thể hay không tìm tới hữu dụng đông tỉnh. Không cần quá nhiều. Chỉ cần một điểm tương quan manh mối, có thể làm cho cái này sự kiện có cái đầu mối. Về sau liền có thể dễ làm rất nhiều. Mấy người cứ như vậy các loại lên, trong thời gian này không có quá nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bởi vì thế giới này bên trong đạo trường không có tiểu Ruby, cho nên sinh động độ vẫn luôn thuộc về bình thường mà thôi. Cái này chờ đợi dòng dã một ngày. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, Tokugawa Sen mới trở về, với lại sắc mặt cũng không có quá nhiều ý mừng rỡ. Không cần hỏi liền có thể nhìn ra, kết quả là dạng gì, người cũng không có tìm được đầu mối gì sao? Sanada Yukimura mặc dù là hỏi, nhưng là thần thái lại là đã xác định, nếu như nói là không có tìm được cũng quả thật là như thế. Nhưng cũng phát hiện một cái có thể là manh mối, cũng có thể là không phải đầu mối sự tình. Tokugawa Sen nói như vậy lấy, sắc mặt vẫn là khó coi. Chuyện gì? Sanada Ikimura nghi ngờ hỏi. Tokugawa Sen trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta tại trong kho tài liệu phát hiện một cái bí mật văn bản tài liệu. Bí mật văn bản tài liệu? Sanada Yukimura nghi ngờ lặp lại một câu. Yukimura, còn nhớ rõ ngươi trước đó nói qua cái kia, bao phủ Đại Nhật Bản bóng tối. Ta chính là tại kiểm tra câu nói này thời điểm, bị hệ thống ngăn trở. Trong hệ thống có một văn kiện, bao hàm cái này từ mấu chốt, cũng thiết trí mật mã. Cái kia chứa đựng cơ sở dữ liệu server là chỉ có Tokugawa nhà người thân mới có thể tiến hành viếng tham, cái kia văn bản tài liệu thiết trí mật mã, tự nhiên cũng là nhằm vào Tokugawa nhà cái khác người thân. Mà có thể có dạng này quyền hạn, chỉ có huynh trưởng của ta, Tokugawa Yoshihiko một người, bao phủ Đại Nhật Bản bóng tối. Tokugawa Yoshihiko, ma vật, ma vương, ma kiếm cơ, Sanada Yukimura tự lẩm bẩm đến. Còn có gần nhất trong vòng 2 năm Bu Âu học viện phát sinh rất nhiều nữ học sinh mất tích vụ án. Tokugawa Sen lần nữa tiến hành bổ sung đến. Trong lúc nhất thời, đám người ở giữa bầu không khí ngưng trọng lên. Suy nghĩ ngoặt càng ngày càng lệch, chệch hướng sự thật càng ngày càng xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.